Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, trong sách Cấu Tứ Chính là trên trời sự tình. Khoảng cách lần trước Thiên Đình thẩm phán Hồng Úy đã qua nửa tháng có thừa. Đăng Châu nội thành tình huống cũng so trước đó tốt quá nhiều. Mặc dù như cũ ngày ngày phát cháo, nhưng ít ra rất nhiều bách tính trong nhà cũng đã đều thanh lý đi ra. Nội thành cũng ít nhiều có một chút châu thành bộ dạng. Đăng Châu dù sao cũng là cứu nạn trung tâm, bị hao tổn không tính quá khoa trương, Đăng Châu thành cũng là cứu nạn mặt mũi. Mặc dù là Lý Khiêm dạng này năng thần, cũng là muốn mặt mũi. Bất quá Lý Khiêm cùng Sở gia phụ tử công tác như cũ mười phần bận rộn. Ở ngoài sáng nạn lụt đã kết thúc, nhưng nước lui không đại biểu tình hình thiên tai liền đã kết thúc. Trên thực tế khảo nghiệm như cũ mười phần nghiêm trọng, mà lại đại tai về sau xây dựng cũng cần một cái quy hoạch. Mặc dù bộ phận này không có khả năng hoàn toàn do triều đình gánh vác, nhưng ít ra một chút thành trì phương diện quy hoạch cần xác lập. Đăng Châu thành một nhà tên là Nhân Tế Đường y quán bên trong, Dịch Thư Nguyên cùng một cái lão đại phu cùng một chỗ tọa đường vì dân chúng xem bệnh. Tại loại này đại tai bên dưới, đương nhiên là không thu bất kỳ xem bệnh phí, cho tới dược liệu, xin lỗi, quá mức khan hiếm, chỉ có thể cho khẩn yếu nhất người. Lúc này y quán bên trong người ngược lại là cũng không tính nhiều. Buổi sáng tới bệnh hoạn cũng phần lớn là lão đại phu cùng Dịch Thư Nguyên bắt mạch qua đi. Hoặc là thi châm hoặc là xoa bóp, thực sự là không có dược a. Một tên lão phụ nhân đi đến y quán cửa ra vào, nhìn thấy một tên 15-16 tuổi học đồ chính tại cẩn thận dọn dẹp quầy hàng cùng tủ thuốc. Từng cái ngâm nước ngăn kéo nhau nhau bị đơn độc vệ sinh, phơi nắng tại Nhân Tế Đường cửa ra vào. Học đồ động tác mười phần tỉ mỉ. Quầy hàng lớn trên mặt mặc dù thanh lý một lượt, nhưng một chút góc xó còn lưu lại bùn lắng. Đây là y quán, tốt nhất là đừng có bất kỳ dơ bẩn. Dùng thăm chúc bọc vải bố gõ cũng muốn từng điểm gõ sạch sẽ, lau sạch sẽ. Nhìn thấy loại tình huống này, lão phụ nhân đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là há miệng hướng y quán bên trong mong đợi hỏi một câu. Đại phu, có dược sao? Hài tử nhà ta sốt cao không lùi ta. Ta có tiền. Lão phụ nhân từ trong ngực lấy ra một chi châm bạc, lại rất nhanh nhét về trong ngực. Học đồ đứng lên nhìn về sau lưng. Bên kia lão đại phu đang dùng một tấm vải khăn lau mồ hôi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới từ hậu viện nhấc lấy thùng nước qua tới Dịch Thư Nguyên cũng nghe đến phụ nhân lời nói. Hắn thở dài nói, mới dược liệu còn chưa tới. Đem con của ngươi đưa đến tới y quán a, có lẽ có thể giúp hắn giảm đau hạ sốt. Hắn không xuống giường được nha, phụ nhân thần sắc có chút đau buồn. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày phía sau nhìn hướng lão đại phu phía sau lại nhìn hướng lão phụ nhân. Đáp lại nói, như vậy đi, nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào. Buổi chiều ta ra xem bệnh một chuyến, đi trong nhà ngươi nhìn xem. Ai ai, cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu. Lão phụ nhân lưu lại địa chỉ, sau đó thiên ân vạn tạ địa đi. Chờ lão phụ nhân vừa rời đi, học đồ liền không nhịn được bất đắc dĩ oán giận một câu. Dược, dược, dược, đều cần dược. Thế nhưng là chúng ta cũng không có a. Triều đình làm sao không nhiều vận một chút dược liệu qua tới đây? Sư phụ, Dịch tiên sinh, tiếp tục như vậy, chúng ta cái này y quán làm sao chống a? Có thể chống bao lâu liền chống bao lâu? Lão đại phu nói lại bắt đầu lau mồ hôi. Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra quạt xếp, mở ra mặt quạt đưa cho hắn. Cái sau quạt mấy lần, không chỉ chính mình mát mẻ không ít, y quán bên trong đều giống như lên một trận gió mát. Lúc này, có một thanh âm từ y quán bên ngoài trên đường phố truyền tới. Triều đình hiện tại có thể bảo đảm lương đạo thông suốt đã rất không dễ dàng. Dược liệu có thể so sánh lương thực quý trọng nhiều, dân gian cũng tốt thao tác nhiều. Dù cho là triều đình, cũng không thể một mực hướng thương hộ trên thân cắt thịt. Một xe lương thực nặng như bạc, một xe dược liệu quý so vàng a. Thanh âm chủ nhân là cứu nạn khâm sai Lý Khiêm. Bất quá không có mặc quan phục, người đi theo bất quá hai người. một tên vừa nhìn liền là thân mang võ công thường phục cao thủ. Một cái khác chính là Sở Hàng. Nhìn thấy Lý Khiêm, y quán bên trong ba người nhao nhao hành lễ. Gặp qua Lý Đại Nhân. Lý Khiêm cùng người bên cạnh đồng dạng chắp tay đáp lễ. Phía sau hắn Sở Hàng nhìn thấy Dịch Thư Nguyên còn tại cái này tắc buông lỏng một hơi. Chỉ cần Dịch tiên sinh tại, Lý Đại Nhân thân thể nên tựu không ra được cái vấn đề lớn gì. Mấy vị không cần đa lễ. Trình tiên sinh, Dịch tiên sinh, ta hôm nay đặc biệt đến khám bệnh. Chân này lại có chút không dùng sức được. Đến tìm các ngươi nhìn xem. Lý Khiêm vừa mới lời nói mặc dù khoa trương, nhưng cũng trình độ nhất định nói rõ bây giờ tình huống. Lương thực còn tốt, dược liệu loại vật này, lại không nói bản thân tựu khó mà quyên thu. Hiện hữu cũng khẳng định là ưu tiên cung ứng cho bệnh hoạn nhiều nhất khu vực. Đăng Châu Thành vẫn còn không tính là nghiêm trọng. Lão đại phu cười khổ một câu. Lão phu là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể thỉnh Dịch tiên sinh vì đại nhân giãn ra một thoáng kinh mạch. Đại nhân xin mời. Dịch Thư Nguyên nói. Vừa cuốn lấy tay áo. Vừa đi về phía y quán bên trong một trương giường chiếu. Chờ Lý Khiêm vừa nằm xuống. Dịch Thư Nguyên liền vì hắn bắt mạch. Theo mạch tượng bên trên nhìn. Lý Khiêm thân thể phát hư. Tám thành là vất vả quá độ. Hắn cũng không nói nhảm. Trực tiếp vì Lý Khiêm ấn bóp huyệt vị. Một bên khác, lão đại phu đi tới cửa nhìn hướng bầu trời. Lớn thái dương chiếu sáng bên dưới. Thời tiết cũng dị thường nóng bức. Đại tai về sau thời tiết dị thường. Đã sắp hàn lộ. Hôm nay lại so trước đây càng thêm nóng bức. Đại nhân, các nơi thi thể có thể từng xử lý thích đáng. Lý Khiêm nằm tại trên giường cau mày. Gần một tháng đến nay, các dân chúng có nhiều nhận lãnh thi thể tự mình mai táng. Còn lại có thể đốt tắc đốt, có thể chôn tắc chôn. Tê trên đùi lao lực, Lý Khiêm không nhịn được hấp khí, mà Dịch Thư Nguyên trên tay động tác không ngừng. Quay đầu nhìn hướng y quán bên ngoài, thần tình đồng dạng hơi có vẻ nghiêm túc. Hồng thủy mới lui, vừa ẩm vừa nóng. Thêm nữa rất nhiều thi thể không thể đúng lúc xử lý. Sợ sinh dịch bệnh a. Đăng Châu Thành kỳ thật còn tốt. Có nhiều chỗ nạn dân tụ tập quá mức tập trung. Lý Khiêm giật mình trong lòng. Tự chống thiên tai dùng hơn một tháng đến nay. Hắn cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi tốt. Mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình. Dịch bệnh lo âu không phải là không có. Nhưng cùng trước đây sự tình so chỉ có thể dựa vào sau. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không càng thêm coi trọng. Sở Hàng thân là một tiến chống thiên tai người thợ. Ở một bên lại thay Lý Khiêm giải thích nói. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Có nhiều chỗ triệt để bị ngập. Hiện tại có thể có cái che gió che mưa địa phương liền đã không tệ. Gần nhất rất nhiều bách tính bắt đầu về quê. Trùng kiến gia viên cũng cần thời gian. Trời nóng chút dù sao cũng so giá lạnh tốt a, đúng vậy a. Lý Khiêm thở dài một câu. Cho đến hôm nay, lúc đến thỏa thuê mãn nguyện chỉ còn lại có vô tận uể oải. Thường xuyên cả đêm không ngủ được. Chỉ có thể tận lực khó cầu trọn vẹn. Đối với thiên tử yêu cầu 3 ngày một phong tấu văn. Lý Khiêm rất nhiều lúc cũng là có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng thật không có nhiều như vậy đồ vật có thể viết. Bất quá Lý Khiêm còn phải giả bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Cuối cùng hắn là toàn bộ lĩnh đông cứu nạn người tin cậy. Dịch Thư Nguyên tại đầu ngón tay ngưng tụ một chút chân khí. Nhẹ nhàng thay Lý Khiêm nắn bóp các nơi kinh mạch. Cái sau thần tình dần dần hòa hoãn. Bất chi bất giác liền tại ngủ trên giường. Dịch Thư Nguyên tại lúc này đứng lên. Nhìn hướng Sở Hằng cùng tên thị vệ kia. Hai vị cũng nghỉ ngơi một chút a. Đại nhân hẳn là sẽ tại buổi chiều tỉnh lại. Hắn chỉ là quá mệt mỏi, đa tạ Dịch tiên sinh. Thị vệ kia cùng Sở Hằng cùng một chỗ hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ. Cái sau cười cười, hai vị cũng không nhẹ nhõm. Có thể chợp mắt một hồi. Y quán trong đại đường. Trừ giường chiếu còn có mấy chương ghế dựa. Đây đều là trước đó bệnh hoạn đông đảo thời điểm chuẩn bị. Hiện tại cũng không có rút đi. Thị vệ tự nhiên là từ chối. Sở Hằng cũng không có nghỉ ngơi tâm tình. Các ngươi không ngủ, lão phu nhưng muốn ngủ một hồi lạc. Lão đại phu Trình La tại một bên trên ghế dựa nằm xuống. Vỗ Dịch Thư Nguyên quạt, dần dần nhắm mắt lại. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Một tràng tiếng trống từ trên trời truyền tới. Sở Hằng trong lòng giật mình, vội vàng chạy đến y quán cửa ra vào nhìn về bầu trời. Mơ hồ trong đó, tựa như có thể nhìn thấy chân trời có mơ hồ gợn sóng. Lại nhìn kỹ nhưng lại như là ảo giác. Chỉ là cái kia tiếng trống như cũ tại bên tai vang vọng. Sở công tử, làm sao? Tên thị vệ kia cũng đi đến Sở Hằng bên người. Theo bản năng nhìn hướng bầu trời. Tựa hồ không có cái gì dị thường. Ngươi không nghe thấy sao? Nghe được cái gì? Tựa như là tiếng trống, Sở Hằng nói như vậy. Đột nhiên ý thức được cái gì? Nhưng người quay đầu nhìn hướng y quán nội bộ. Cái gì tiếng trống a? Không có a, thị vệ ở một bên nói. Mà Sở Hằng trong tầm mắt, Dịch Thư Nguyên chính đem cuốn lên tay áo chậm rãi thả xuống. Thần sắc bình tĩnh nhìn hướng hắn. Đăng Châu bách tính thậm chí lĩnh đông các nơi người đều tại truyền. Phen này nạn lụt có thể là có yêu long quấy phá dẫn đến. Lại có thiên giới thần nhân đem yêu nghiệt bắt được. Dịch mỗ chính tại cấu tứ làm sao đem này cũng viết vào lĩnh đông lũ lụt có liên quan trong sách. Nói Dịch Thư Nguyên tự nở nụ cười. Sở công tử vừa mới chỗ nói ngược lại là nhắc nhở Dịch mỗ. Như thiên giới muốn xử quyết yêu long. Nhất định là sẽ nổi trống rung trời. Vừa vặn ghi vào trong sách. Sở Hằng con mắt chậm rãi trừng lớn. Dịch tiên sinh tiếng ở ngoài lời chẳng lẽ là chỉ. Trên trời chính muốn xử quyết yêu long. Hồi miễn thanh âm lúc này cũng truyền vào Dịch Thư Nguyên trong tai. Tiên sinh, chúng ta vì cái gì không đi lên nhìn xem đây? Ta không đi, tự nhiên có không đi lý do. Dịch Thư Nguyên miệng không cần trương. Tự phát ra thì thầm thanh âm đáp lại Hồi Miễn một câu. Sau đó đi hướng trước cửa. Cũng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Sở Hằng cũng đi theo lần nữa trông về nơi xa chân trời. Như thật có thần nhân xử quyết yêu long. Nên tại cái kia phương hướng. Dịch Thư Nguyên duỗi tay chỉ hướng phía tây nam. Sở Hằng cùng tên thị vệ kia cũng theo bản năng nhìn hướng bên kia. Tự liền y quán vị kia học đồ cũng chạy ra nhìn hướng bầu trời. Có liên quan lũ lụt bên trong yêu long cố sự. Dân gian hiện tại cũng có mấy cái phiên bản. Tiểu học đồ trong ngày thường cũng nghe Dịch Thư Nguyên ngẫu nhiên hàn huyên tới một chút cấu tứ. Cũng thật cảm thấy hứng thú. Tại sao là cái kia đây? Tiểu học đồ hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Còn lại bầu trời nhìn một cái không sót gì. Tự cái kia có mây. Người nói là cái gì? Tiểu học đồ gãi gãi đầu. Nói cũng là. Giờ này khắc này. Thiên giới ngoại vi vân đài duỗi dài. Có thần nhân trong bàn tay nâng lên một phương nhìn như nhỏ nhắn tinh xảo cái bàn. Đạp mây chậm rãi tới. Theo thần nhân duỗi tay ném đi. Trong tay cái bàn nhất thời mang theo một đạo hào quang hướng về đám mây. Hóa thành một tòa to lớn đài cao. Đài cao lấp lánh rạng ngời. Hai đạo điêu khắc long hình to lớn cột đá đỉnh chóp có một đạo cầu đá. Phía trên khắc lấy văn tự chính tại nở rộ hào quang. Chính là quả long đài. Thùng thùng thùng thùng tùng tùng tùng trong mây mấy tên thần tướng cộng đồng nổi trống. Tiếng trống chấn động chân trời truyền khắp các phương. Sắc mặt tái nhợt Hồng Úy bị thiên thần áp lấy đi tới đài cao. Khi thấy quả long đài, ba chữ to thời điểm. Hồng Úy cả người đều sụi lơ xuống dưới. Không không đừng giết ta, đừng giết ta, thiên đế tha mạng, a thiên đế tha mạng, long quân long quân. Cứu ta cha ra ra, Hồng Úy thê lương hô to. Càng là ý đồ đánh thức tự thân pháp lực. Nhưng không bàn hắn làm sao dãy giụa. Đều bị nhấc lấy rất nhanh tới quả long đài. Hai tên thần nhân đứng tại đám mây. Chỉ là đem Hồng Úy đẩy về phía trước. Hắn theo đám mây té rớt. Không đợi rơi xuống đất, quả long đài bên trên lập tức bắn ra từng đạo xiềng xích. Trong khoảnh khắc, Hồng Úy tự bị xiềng xích cuốn lấy. Hơn nữa toàn thân cảm thụ đến một loại như tê liệt thống khổ. A a, ụm bò, xiềng xích bên trong Hồng Úy vậy mà không kìm được hiện ra thân rồng. Một đầu hoa lân phiến giao long tại xiềng xích quấn quanh bên trong tại quả long đài thống khổ dẫy. Dụa. Ụm bò tha mạng a. Đột nhiên, có tiếng long ngâm truyền tới. Ngang, chu vi thần nhân tất cả đều nhìn hướng phương xa. Chính thấy mấy đầu giao long bay cao mà tới. Rất nhanh tới vân đài ngoại vi. Dẫn đầu chính là một đầu lão giao. Càng có một đầu mẫu long còn không có tới gần đã phát ra thê lương tiếng kêu to. Úy nhi a. Hết chương.